Thánh Vương, chương 384, Quán Đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt. Bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web. Lực lượng thật là cường đại. Dương Kỳ đang tiếp nhận tiên giới Quán Đỉnh. Bản quyền Bạch Ngọc viết dòng sông Kim Phù Ngọc Khuyết kia đáp xuống, cọ rửa ở thân thể của hắn. Dương Kỳ toàn lực triển khai lĩnh vực ra thần tịnh thổ, có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng thì hắn sẽ hấp thu bấy nhiêu. Nhưng NEI năng lượng này là dịch thể của tiên giới, có thể tiến hóa, có thể khiến cho cơ thể hắn thay đổi về bản chất, nhưng đối với Dương Kỳ mà nói nó chỉ là một loại thuốc bổ, khi vào trong gia thần tịnh thổ sẽ bị địa ngục dung lô luyện hóa thức tỉnh vi hạt trong người. Vốn, Dương Kỳ đã thức tỉnh được 3.000 vạn viễn cổ cự tượng, thế nhưng hiện giờ được năng lượng khổng lồ của tiên giới Quán Đỉnh, nguyên khí của địa ngục dung lô sôi trào, vi hạt lại tiếp tục thức tỉnh 4.000 vạn. Hơn nữa, vi hạt còn không ngừng nổ tung, 5.000 vạn, 6.000 vạn. Cuối cùng tới đến 8.000 vạn mới dừng lại, đã thức tỉnh được 1/10 của 840 triệu vi hạt. Một khi thức tỉnh toàn bộ, Dương Kỳ sẽ có lực lượng hái sao đoạt trăng, ngưng tụ thành voi thần thực sự, thần tượng chấn ngục kình sẽ đạt tới cảnh giới tiểu viên mãn. Lực lượng của Dương Kỳ một lần nữa tăng gấp bội, nhưng mà dòng sông Kim Phù Ngọc Khuyết kia vẫn không ngừng truyền xuống, nồng độ càng lúc càng mạnh, trong đó ẩn chứa một số tiên khí. Những tiên khí này thẩm thấu tiến vào thân thể, dung nhập vào thánh ngân, huyết mạch trong, kết hợp với chân khí tạo ra nhiều biến hóa. Cơ hội tốt, năng lượng khổng lồ thế này đúng là vạn năm khó gặp, không bằng thừa cơ ngưng tụ máu của Thượng Đế. Dương Kỳ ngồi xuống, vận dụng thánh quang trong người ngưng tụ máu của Thượng Đế, mỗi một giọt máu sinh ra là hình người màu vàng lại nhanh tay cướp mất. Lần này tiên giới Quán Đỉnh là một cơ hội cực tốt, tương đương với tiên nhân cảnh giới phá toái đang giúp trợ Dương Kỳ tu luyện, là cơ hội tốt nhất để ngưng tụ máu của Thượng Đế. Tất cả năng lượng đều được Dương Kỳ hấp thu, làm cho đám đệ tử trên đài cao hận tới mức ngứa răng. Ghê tởm, mỗi lần thí luyện mạnh nhất đệ tử ở vị trí số 1 đâu có hấp thu được hết năng lượng, mà còn chừa cho chúng ta một số cơm thừa canh cặn, nào ngờ tên kia chẳng để lại chút nào. Hắn rốt cục là ai vậy? Cự thú cổ đại, minh trùng địa ngục, chẳng nhẽ không sợ nổ tung khi hấp thu hết năng lượng hay sao? Năng lượng của tiên giới đấy, năng lượng còn cao hơn trước kia nhiều, chúng chỉ cần một giọt cũng đủ rồi. Ta, để xem hắn có thể hấp thu bao lâu nữa. Một số đệ tử có lắc đầu, có đấu kỵ nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều lão nhân kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Ông, Dương Kỳ dung nạp những năng lượng này, địa ngục dung lô thiêu đốt, chuyển biến thành năng lực cho thiên đường chi quyền, thượng đế chi thủ, liên kết với thiên đường, tiếp dẫn thánh quang, ngưng tụ máu của thượng đế. Bên trong huyết quản của hắn hiện giờ đã ngập tràn khí tức máu của thượng đế, chư thần ấn ký hấp thu liên tục kim quang óng ánh, dường như muốn nhập vào trong người. Khi máu của thượng đế ngập tràn, một tiếng nổ lớn vang lên, hình người màu vàng nhập vào trong người Dương Kỳ cũng sinh ra một giọt máu của thượng đế. Người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, giọt máu của thượng đế này cao cấp hơn máu do Dương Kỳ cô đọng cả trăm lần, nó có ánh sáng trong suốt như lưu ly, trong đó ẩn chứa vũ trụ tinh không, thời gian, phi diện, quần tiên, bầy yêu, địa ngục, ma thần, chúng sinh, bụi trần. Đây mới thực sự là máu của thượng đế, hình người màu vàng chư thần ấn ký tiếp tục trợ giúp Dương Kỳ cô đọng thân hình một lần nữa. Đương nhiên số máu của Thượng Đế này phải thuộc về hình người màu vàng, hiện giờ hình người màu vàng và Dương Kỳ tuy hai mà là một. Dương Kỳ thậm chí còn nghĩ, khi tu vi của mình càng cao, hắn sẽ biết càng nhiều bí mật của hình người màu vàng, cuối cùng trở thành một phần của hắn. Lần này hắn đã có hơn vạn giọt máu của Thượng Đế. Cuối cùng, thông qua tiểu kim nhân cô đọng, hơn vạn giọt máu của Thượng Đế này ngưng tụ thành một giọt duy nhất. Toàn thân Dương Kỳ bây giờ ngập tràn lực lượng, một giọt máu của Thượng Đế kia chỉ hơi vận chuyển khí tức mạnh mẽ đã bao phủ toàn thân, thậm chí có thể phá tan thông đạo từ tiên giới tới nhân gian giới. Cuối cùng, năng lượng của tiên giới cũng kết thúc và biến mất, một vài luồng ánh sáng mạnh mẽ rớt xuống, biến thành một cây cung và 9 mũi tên dài. Ngoài ra còn có một khối tiên thạch này có 8 cạnh tiên khí giạt rào, tiên ngân chi chít, có thể dùng cho cảnh giới thiên vị tu luyện. Đây là tiên thạch mà Đại Thánh tha thiết ước mơ. Ngoài ra còn có một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có khắc một chữ. Thái, bằng văn tự cổ xưa, tiên khí cung thần, tổ sư tượng thiên bật dậy. Đây là một kiện tiên khí chân chính, cung thứ này được tiên nhân cảnh giới phá toái tăng tiên thạch kia có thể giúp một vị đại thánh tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị. Lần này tiên giới ban thưởng người giữ lệnh bài này có thể học phủ thái nơi cường đại thiên, tên Vong Thiên. Hai cường khí tức luyện chế ra, viên đến học phủ thái hoàng làm đệ tử, là ể ao lại nhiều tới vậy. Còn kia là Thái Hoàng lệnh X Hoàng, là một học phủ cổ xưa và thần bí, ở thời cổ đại, nó là một nhất tồn tại cho tới bây giờ. Nó là đại biểu của Thái Hoàng Thiên thống lĩnh các tu vi như Đại Lục Hồng Hoang, Đại Lục Man Hoang, Đại Lục Mãng Hoang, Đại Hoang, mà Huyền Không Sơn chẳng qua chỉ là một thế lực lớn của Thái Hoàng Thiên mà thôi, thế lực kiểu này trong bốn hoang kia không thiếu. Chương 384, Quán Đỉnh. Khi Đại Lục Hồng Hoang tan biến, cái học phủ này cũng dần biến mất, chỉ ít Dương Kỳ cũng chưa bao giờ nghe thấy cái học phủ này, đương nhiên có thể vì hẳn ở một nơi hẻo lánh, đâu biết đại sự của thế gian. Bảo bối tốt, Dương Kỳ vung tay, cây cung và 9 mũi tên kia được thu vào trong thiên đường, bắt đầu bị tế luyện, chỉ chốc lát sau nó đã trở thành pháp bảo của hắn, cung tiễn lợi hại hơn nhiều so với Kim Giản Bá Thiên, Đại Đế Tháp. Này còn hiện giờ Dương Kỳ đã không còn dùng tới hai kiện bảo bối kia nữa, cho dù là Kim Giản Bá Thiên chính Đại Đế Tháp cũng chỉ là do Đại Thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi luyện chế ra, mà tiên giáp của Thái tử, Hoang Nguyên Vương chẳng qua cao thủ cảnh giới thiên vị luyện chế ra. Cũng chỉ là do hiện giờ, luyện chế, tiên giới ban thưởng cung tiễn, là do tiên nhân cảnh giới phá toái đây mới thực là. Tiên khí, năng lực thực chiến của Dương Kỳ tăng lên một cấp bậc mới, hắn thu cung tiễn, tiên thạch cầm lệnh bài, trên đài cao truyền tới một thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử thí luyện mạnh nhất, đây là Thái Hoàng lệnh, cầm lệnh bài này tới học 8.000 phủ Thái Hoàng báo danh, ngươi sẽ trở thành đệ tử của học phủ Thái Hoàng, cũng là người được tiên nhân đề cử. Học phủ Thái Hoàng, Dương Kỳ đưa thần niệm thẩm thấu tiến vào trong lệnh bài kia, bí lập tức xuất hiện một bức tinh đồ, ở giữa tinh đồ là một cái học phủ huy hoàng. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Vù. Dương Kỳ xếp vị trí số 1, giờ lại được tiên giới năng lượng quán đỉnh, hơn nữa còn có Thái Hoàng lệnh, tiên khí tiên thạch thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Tuy rằng hắn chưa đạt tới đại thánh cấp 3 cấp hàng xa, nhưng sau khi quán đỉnh, hắn đã cách cảnh giới này không xa nữa. Thu hoạch lớn nhất bây giờ chính là được một giọt máu của Thượng Đế thực sự khiến cho chiến lực của hắn tăng vọt. Sợ, ngay có một đất rung đám. Sao vậy, sau khi ban thưởng sao tiên bảng của tiên giới biến mất tiên khí trên bầu trời đi, Huyền Không Sơn yên tĩnh trở lại. Cũng dần tản con ngươi, vạn viễn cổ cự tượng có thể chống lại bất cứ ai. Kỳ biến thành một luồng sáng, phá tan trường không đi tới bên cạnh Yến Vô Bệnh. Dương Kình chân ngang, thiếu gia, hai người này và nhiều yêu tộc đại thánh phía sau đều cung kính, số này đều mẫu. Ta đã nhận được rất nhiều lợi ích, lòng, nói, là người của thánh, lần này Kỳ Dương rất hài. Không, một biết mẫu thân của ta đã xuất quan chưa? Ta muốn gặp người, thánh mẫu phải mất một khoảng thời gian nữa mới xuất quan. Yến Vô Bệnh nói, thánh mẫu biết biểu hiện của thiếu gia lần này sẽ vô cùng cao hứng, hơn nữa người còn chiếm được Thái Hoàng lệnh có tập rất có khả năng đột phá tới cảnh giới thiên vị. Dương Kỳ, khi Dương thể tiến vào học phủ Thái Hoàng học hơn nữa. Và khi Yến Vô Bệnh, Kình chân ngang nói chuyện thì đột nhiên tiếng thét từ trên bầu trời truyền xuống, không gian bốn phía bị chấn động, núi chuyển. Người lão, một Dương Kỳ, tê tiên ngươi tộc lão chủ của sư tộc Táng Thiên, bồi thường. Sa tộc muốn lấy muốn, ngươi chủ nhân sư phục à, đứng im bất động, lão không nói sư tử. Đám ô hợp, Dương Kỳ chỉ, ta nói con hoang công, mượn sư tử lạnh câu nói ta muốn ngươi tới học phủ Thái Hoàng tên vong thiên ngươi của mộng nhập thần cơ lùng. Ngươi giết con ta thù này không đội trời chung, phải trả cho ta một cái công đạo. Thôi, sư và mấy ngươi cái gì? Tộc nói, tiên thạch. Mới nhất các ngươi dã ta ngươi nói bốn chữ, tộc, ngươi muốn tìm ta báo thù, ta giết sư trọng lâu đã hiến nổi trận vị chủ nhân yêu tộc xuất hiện. Là một nói rằng lôi đình, sư tử này ầm ầm, Dương Kỳ đưa tay ra ngoài, đám ta tế cho cả sẽ giao học nhất thời, đám chủ nhân tê tộc, sa tộc và một số tộc trưởng khác đều đưa ra điều kiện. Cũng tự phế khí công, sau đó chịu phạt, đang tiêu huyền nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Thái Hoàng lệnh tập, nữa, còn phải giao ô hợp. Diệt không sắp nổi giận nhưng hắn không cho sơn để cho người tiên thạch cung sư tộc chúng ta làm vật ra đây, tiên khí, sư cũng tốt khi ngươi nói ta là. Thằng hiện giờ ta đã tu luyện thành chứng kiến, tộc en, cách chương.